Konoha Chi Quang, chương 186, bắt rùa trong hũ, nhân, mua dây buộc mình. Góc truyện audio.com. Chấm, tiên nhân hình thức. Hanzo đối với Soseki bảng hiệu năng lực tự nhiên cũng có nghe thấy, nhưng cũng không để trong lòng. A, thật sự là phách lối quá mức tiểu quỷ. Một bên khác, Chiyo đem phong ấn 10 con rối của Chikamatsu quyển trục lấy ra. Không đem lão bà tử để vào mắt. Thật sự là phách lối quá mức lão quỷ. Hanzo bị nghẹn một chút. Tức giận nói. Người lão thái bà này không tại xa ẩn an tâm chờ chết. Chạy đến xem náo nhiệt gì. Chiyo rũ cục lấy con mắt. Dù sao cũng phải tìm cho mình chút chuyện làm. Tốt, ôn chuyện dừng ở đây đi. Nói thêm gì đi nữa. Cái nào đó tiểu gia hỏa lại muốn nói lão thái bà nhàn thoại. Nói. Chiyo liền thao túng 10 con rối của Chikamatsu hướng Hanzo vây kín công tới. Hanzo một thanh giật xuống mặt nạ. Thủy độn đại thác nước chi thuật. Hắn mang mặt nạ cũng không phải là sợ hãi trúng độc. Mà chính là lo lắng thể nội cấy ghép độc nang thở ra độc khí sẽ ảnh hưởng đến xung quanh người. Tuy nhiên độc nang vỡ tan lời nói hắn cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Bất quá, bí mật kia cơ hồ không có ai biết. Gặp mãnh liệt thác nước hướng chính mình vọt tới. Chiyo biểu lộ bình tĩnh. Thật sự là tên đáng ghét. Luôn yêu thích bắt chúng ta những khôi lỗi này sư bản thể khi đột phá khẩu. Trong lúc nói chuyện, nàng thao túng, Phật, Pháp, Tăng, ba cỗ khôi lỗi phát động tam bảo hút bại. Vô cùng cường đại hấp lực từ ba cỗ khôi lỗi trung tâm sinh ra. Đem lúc đầu hướng Chiyo bôn đằng mà đi sóng chảy hút chết đi phương hướng. Hanzo thoát khỏi hấp lực phóng tới Chiyo. Khác lừa gạt người. Người lão thái bà này thể thuật cũng không yếu. Cũng chính là bởi vì biết Chiyo không giống hắn khôi lỗi sư như thế bản thể yếu ớt. Cho nên hắn mới gỡ xuống mặt nạ. Định dùng độc khí nhất kích chế địch. Có thể không đợi hắn tới gần. Liền bị đánh tới chớp nhoáng Soseki một cái cự nham trọng quyền đánh bay ra ngoài. Giống như là trên mặt sông đổ xuống sông xuống biển cục đá. Liên tiếp bắn lên rơi xuống nhiều lần. Hanzo mới khó khăn lắm dừng lại lăn loạn thân thể bò lên. Nhìn về phía Soseki ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Cũng dám cùng ta cận thân chiến đấu. Đến là không sợ chết vẫn là có chỗ ỷ lại. Người đoán đây. Soseki như bóng với hình đuổi theo. Hai tay dao ác như trọng chùy đồng dạng rơi xuống. Thật sự là tính cách ác liệt tiểu quỷ. Hanzo vội vàng né tránh. Trọng chùy ghé vào lỗ tai hắn gào thét lên rơi xuống. Oanh, một tiếng. Hanzo chỉ cảm thấy cả vùng đều kịch liệt rung động một cái. Quảng cáo. Khóe mắt liếc qua nhìn chăm chú đến một bên sụp đổ mặt đất về sau. Càng là khóe mắt cuồng loạn. Hẳn là tính cách ác liệt lại bạo lực tiểu quỷ. Bất quá, người quá coi thường lão phu. Đối gần trong gang tấc Soseki. Hanzo một tay kết ấn. Tay trái dùng thủy lao chi thuật khống chế lại Soseki. Tay phải kéo mạnh kéo xiềng xích liêm đao hướng Soseki chém tới. Các ngươi hai cái, tốt xấu cũng chiếu cố một chút ta cái lão bà tử này à. Đánh cho kịch liệt như vậy, ta đều muốn theo không kịp. Lời tuy như thế, có thể Chiyo khôi lỗ lại là tuyệt không chậm. Tại nàng khống chế dưới, lấy cực nhanh tốc độ cản hướng này liêm đao. Bất quá, Hanzo cũng không có coi nhẹ nàng tồn tại. Thu nạp liêm đao phương hướng. Vừa vặn đi qua Salamander giếng nằm vị trí chỗ ở, mặc dù lớn Salamander có chút vụng về. Nhưng loại tình huống này muốn ngăn cản khôi lỗ một lát vẫn là làm được. Chỉ là ngăn cản một cái chớp mắt. 10 con rối của Chikamatsu liền đuổi không kịp liêm đao. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy. Này liêm đao vạch phá không khí. Cắt đứt thủy lao. Sau đó đem Soseki thân thể một đao cắt đứt. Chiyo hú lên quái dị. Ai nha, bị chết thật thê thảm a, bị chặt thành hai bãi. A, biết cùng lão phu đối nghịch dưới. Hanzo nói, thần sắc khẽ giật mình. Chờ một chút, hai bãi. Hanzo vội vàng quay đầu lại. Trong tầm mắt một cái quyền đầu đang không ngừng phóng đại. Sau đó mãnh liệt rơi vào hắn trên gương mặt. Sau một khắc, Hanzo như đạn pháo bay rớt ra ngoài. Một tiếng oanh minh, cả người đều bị nện đến khảm nạm tiến mặt đất. Thấy thế, trên chiến trường Vũ Ẩn tất cả mọi người là không dám tin. Làm sao có thể, đây chính là Hanzo đại nhân. Cùng Vũ Ẩn đánh qua không ít quan hệ Sa Ẩn ninja cũng là âm thầm líu lưỡi. Liền trong truyền thuyết nhẫn giới bán thần đều bị đánh bay. Soseki thủ lĩnh thật sự là mạnh đến quá phận a, Konoha một phương ninja thì là hai mắt tỏa ánh sáng. Quá lợi hại, không hổ là chúng ta Konoha anh hùng. Nhưng rất nhanh, Hanzo liền từ ném ra hang lớn bên trong nhảy ra, phun ra một búng máu, dùng bình tĩnh ánh mắt nhìn về phía đối diện, cùng loại với Vũ Ẩn thủy hóa chi thuật bí thuật, cái này cũng không phải cái gì thông minh quyết định. Lão phu liêm đao bôi có kịch độc, thủy hóa chi thuật ngược lại sẽ đem độc tố dung nhập toàn thân bên trong. Soseki thiêu thiêu mi, toàn thân đều là độc dịch sao? Nghe, ta giống như hẳn là trước khi chết phát thêm vung một chút. Độc nhân, ưu thế, nói, Soseki lợi dụng một loại đồng quy vu tận, tư thái hướng phía Hanzo phóng đi. Hanzo tự nhiên không dám để cho hắn tiếp cận. Một bên để Salamander giếng nằm ngăn lại Soseki. Một bên kết ấn triệu hồi ra cự đại bán cầu thủy lao. Thủy độn đại bảo thủy trùng ba. Nhìn lấy trống rỗng xuất hiện trong chiến trường tâm tiểu hình hồ bạc. Một đám liên minh ninja đều là trừng to mắt. Nói đùa cái gì? Hắn vậy mà tại bên trên bình nguyên chế tạo ra một cái hồ bạc. Đây là ninja sao? Không hổ là trong truyền thuyết nhẫn giới bán thần. Nước này nhà tù phạm vi vô cùng cự đại. Cơ hồ là tại triệu hoán đi ra trong nháy mắt liền để bốn cỗ khôi lỗi rơi vào dòng nước trói buộc. Khôi lỗ ở trong nước động tác nhận lực cản hạn chế. Có thể Hanzo ở trong nước lại là như giống như cá bơi nhẹ di động. Trong nháy mắt, cũng đã đem một cỗ khôi lỗi gần như phá hư. Không chỉ có như thế, hồ này còn không ngừng hướng Chiyo vị trí chỗ ở di động. Thật sự là phiền phức, Chiyo cũng không kịp đau lòng khôi lỗ. Chính dầu dĩ muốn ứng đối như thế nào, liền nhìn thấy thủy lao phía sau có màu đỏ tím mưa to đập mà đến. Thật sự là không được, một cây bỗng dưng chế tạo ra hồ bạc, một cái tùy tiện dưới lên mưa to. Thật là làm cho ta cái lão bà tử này xấu hổ. Độc dịch kích lưu vũ. Đang cố gắng phá hư thứ hai cỗ khôi lỗi Hanzo đột nhiên phát giác có chút không thích hợp. Làm sao cảm giác, thủy lao nhan sắc đang biến hóa. Nhìn lại, Hanzo cả người cũng không tốt. Quảng cáo, này dung nhập Salamander độc dịch hạt mưa rơi vào thủy lao. Chính lấy cực nhanh tốc độ đem chọn cái thủy lao đều nhuộm thành màu đỏ tím. Cứ như vậy, thủy lao cái tên này còn thật vô dụng sai. Bất quá không phải dùng tại trên người địch nhân, mà chính là đem chính hắn cho giam cầm. Cảm thấy tay chân đều hơi choáng, Hanzo không kịp nghĩ nhiều. Trực tiếp dẫn bạo khởi bạo phù, mượn sóng xung kích uy lực đem chính mình nổ ra thủy lao. Sau đó tranh thủ thời gian cắn nát sớm giấu ở trong miệng giải độc viên con nhộng. Trong lòng thở phào đồng thời, Hanzo lại không khỏi mịt mờ run rẩy một chút khóe miệng. Làm sao cảm giác, dùng độc đối phó tên tiểu quỷ này cũng là một sai lầm. Bất quá, làm thành danh nhiều năm nhẫn giới bán thần. Hắn tâm linh tự nhiên là vô cùng cường đại. Mở màn đến bây giờ sở hữu không thuận. Nhiều lắm là cũng liền để hắn tâm cảnh thoáng xuất hiện một tia gợn sóng. Thoát đi độc dịch phạm vi về sau, Hanzo hai tay cấp tốc kết ấn trên mặt đất vỗ. Thủy độn trăm long đánh chi thuật này đã bị nhuộm dần thành độc hồ nước nhà tù vừa vặn phế vật lợi dụng. Trên trăm đầu màu đỏ tím độc long từ trong hồ thành hình, dữ tợn lấy hướng Chiyo cắn xé mà đi. Điểm ấy độc ngươi lấy tới ta đoạt lấy qua. Chơi rất vui sao? Chiyo một mặt ghét bỏ. Nhưng vẫn là ánh mắt ngưng trọng đem 10 con rối của Chikamatsu triệu hồi cản trước người. Khôi lỗi thuật thập phương luân truyền. Vô cùng cường đại pháo không khí trong nháy mắt bắn ra không khí. Cùng những độc long đó đụng vào nhau. Chỉ nghe một tiếng oanh minh. Khủng bố khí lãng hướng 4 phương 8 hướng khuấy động mà đi. Độc long cũng từng cái nổ tung. Hóa thành phạm vi cực lớn mưa độc đem toàn bộ chiến trường đều cho bao phủ. Trong lúc nhất thời, trên chiến trường tràn đầy thống khổ kêu rên thanh âm. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc. Truyện ma hành động hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc. Cách chương.